Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 544, trạm không gian. Đông đông đông, nguyên bản đen nhánh trạm không gian đột nhiên sáng lên, mà một cái cự đại tràng địa tắc xuất hiện tại trước mặt hai người. Xuyên thấu qua trong suốt lồng pha lê, Diệp Huyền có thể nhìn thấy bên ngoài tinh không? Hắn biết, mình lúc này đã không phải ở trên địa cầu. Kế tiếp hai trận chiến đấu, thì phải ở cái này cái địa phương triển khai. Quy tắc tranh tài đâu? Ở trước đó, trước làm một chuyện a. Lưu Chính Bá nói, cũng không biết khởi động cái gì ấn phím. Chỉ một lúc, thiên phủ hàng không trong căn cứ màn hình liền xuất hiện một hồi sóng gợn. Sau đó Hắc Bình, đây là chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hình ảnh tiêu thất, che đậy, hẳn là bị che giấu. Thoạt nhìn là sở trưởng không muốn để cho chúng ta biết bọn họ nội dung tranh tài. Cái này, nhất định phải thế ư, chỉ là trận đấu mà thôi. Đến rồi cái cảnh giới kia, có ít thứ chúng ta coi như xem cũng 15 là xem không phải minh bạch. Hơn nữa có một số việc lại không phải là không biết, tựa như gây nên thế giới đại tái. Hầu hết thời gian kỳ thực đều là ngầm dưới cũng sớm đã so với xong. Thật muốn đến lớn tái đi tới thời điểm, kỳ thực đã là biểu diễn tính chất so tài. Liền giống như hiện tại, Lưu Chính Bá cùng Diệp Huyền giao phong, hai người tiếp đó sẽ xuất ra thực lực chân chính tiến hành quyết đấu. Có thể lực lượng như vậy đối với người thường mà nói, cũng là quá mức cao đoan, thậm chí căn bản xem không hiểu. Một số thời khắc, càng là sẽ cho người thấy quá mức đáng sợ cùng tàn nhẫn. Đúng vậy, đáng sợ cùng tàn nhẫn. Nơi so tài quá nhỏ, căn bản không khả năng để hai Pokemon tận tình chiến đấu. Cho nên ở cái này cái trên thế giới, trước sau như một quy củ đều là trước tiên ở ngầm dưới đem trận đấu tận tình đánh xong. Sau đó lên tràng phía sau, chính là diễn kịch, một đường diễn qua đây. Đây cũng là vì sao nói, thế giới cuộc tranh tài trận đấu ghi hình không có bất kỳ tham khảo tính nguyên nhân. Đều là vai quần chúng, đều đang diễn cho, cái kia toàn quốc đại tái đâu. Toàn quốc không giống với, Lưu Chính Bá nói. Toàn quốc đẳng cấp còn chưa đủ, liền 70 cấp đều không đạt tới Pokemon cùng huấn luyện ra. Cũng chơi không ra hoa dạng gì tới. Hơn nữa người thanh niên, nghe được loại sự tình này, rất có thể sẽ sinh ra phản nghịch ý tưởng. Nếu để cho bên ngoài truyền khắp thế giới, có thể gặp phiền toái. Cho nên chúng ta ở toàn quốc đại tái bên trên, chính là diễn một cuộc. Lưu Chính Bá hồi ức cùng với chính mình năm đó cùng khu ông đánh xong phía sau. Rõ ràng đã thua, vẫn còn phải dựa theo hiệp nghị. Ở trước mặt mọi người, cùng khu ông tới một hồi kịch liệt long hổ chi chiến. Đến chúng ta cảnh giới này, diễn kịch, liền cùng cơm thường giống nhau. Dân chúng muốn xem là đặc sắc tuyệt luân. Người tới ta đi kịch liệt giao phong, nhưng chân chính trận đấu. Hoặc là trong nháy mắt liền kết thúc, hoặc là chính là nửa ngày đều không tiếp xúc, lại vừa chạm liền tách ra. Đáng tiếc dị thế tới những khách nhân, dường như cũng không thích loại mô thức này a. Lưu Chính Bá nói là Tuco bọn họ như vậy đến từ chính Pokemon thế giới huấn luyện ra. Bọn họ không có khả năng tiếp thu loại này quy tắc. Muốn Pokemon quyết đấu, vậy đường đường tránh tránh tới. Lén lút cất giấu, cái này tính là gì? Cho nên Lưu Chính Bá cực kỳ tinh tường, lần này toàn quốc đại tái, nhất định là một hồi phi thường mãnh liệt chiều dâng. Nó sẽ phá vỡ huấn luyện ra nhất quán tới nay đối với Pokemon thực lực nhận thức. Pháp tắc cấp, thậm chí cấp lĩnh vực lực lượng kinh khủng, đem nhấc lên một hồi thị giác phong bạo. Để toàn bộ thế giới người cảm nhận được Pokemon quyết đấu chân chính là mị lực. Nghe nói Diệp Tiểu Ca ngươi dự định đem bọn họ tận diệt. Tiền bối không nên đùa, sẽ gây phiền toái. nơi này tin tức đã bị che giấu, không ai có thể nghe. Lưu Chính Bá, huống chi chúng ta còn ở bên ngoài vũ trụ đâu, sợ cái gì? Cũng là Diệp Huyền nói tận diệt cũng không có sai, bởi vì ta không xác định bên trong có hay không một ít tồn tại đặc thù. Đặc thù tồn tại đối với Lưu Chính Bá, làm vì cái này cái thế giới lão bài huấn luyện ra. Hơn nữa lực ảnh hưởng cự đại, Diệp Huyền hành động có thể cần trợ giúp của bọn hắn. Lại nói hắn phải nói sự tình cũng không coi là bí mật. Một ít rớt xuống huấn luyện ra. Cái gì? Màu đen Pokemon, đại sư ngươi biết được bao nhiêu? Chính là Diệp tiểu ca ngươi cung cấp cái kia, hắc hóa, tin tức đúng không? Lưu Chính Bá vuốt râu, nói, không phải quá rõ ràng. Chỉ biết cái loại này Pokemon rất nguy hiểm, dường như mang theo nào đó virus, sẽ lây cho bình thường Pokemon. Diệp Huyền nói, không sai biệt lắm liền đúng như vậy. Hắc hóa giống như là virus, không chỉ biết ăn mòn Pokemon, càng biết ô nhiễm hoàn cảnh, cùng với nhân loại, liền người. Lưu Chính Bá nhướng mày, cái này cũng có chút đáng sợ. Không chỉ là đáng sợ, Diệp Huyền nói, theo sự điều tra của ta, Pokemon thế giới là tất cả nhân quả khởi điểm, mà bởi vì nơi đó xuất hiện hắc hóa virus, đưa tới phủ xuống xuất hiện, nhưng Hàng Lâm cũng không phải ngay từ đầu liền ảnh hưởng đến chúng ta. Diệp Huyền nói, nếu như đem Pokemon thế giới cùng chúng ta thế giới so sánh đường hầm nhập khẩu cùng cửa ra, như vậy ở cái đường hầm này bên trong vẫn tồn tại 16 cái thế giới cản trở hắc hóa virus. Nói cách khác, những thứ này thế giới đã hắc hóa như là đã xuất hiện tại cái này cái thế giới. Vậy theo Diệp Huyền ý tứ, cái kia 16 cái thế giới cũng đã xong đời a? Là, vâng, đúng. Diệp Huyền lời nói để Lưu Chính Bá bắt đầu lo lắng. Cái kia 16 cái thế giới đã bị vô cùng vô tận hắc hóa Pokemon cắn nuốt mất rồi. 943, nếu như chúng ta không làm bất kỳ chuẩn bị gì, kế tiếp bị hãm hại biến hóa cắn nuốt chính là chúng ta. T, đối với Diệp Huyền lời nói, Lưu Chính Bá không cần thiết hoài nghi, bởi vì chuyện này quá lớn, căn bản không gạt được. Hơn nữa thế giới hủy diệt như thế chuyện kinh khủng, Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng một người đi ngăn cản. Cùng nhau chống thiên tai mới chỉ có là sự chọn lựa tốt nhất. Những lời này ta có thể nói cho những thứ khác lão gia nhóm sao? Đương nhiên, Diệp Huyền nói những thứ này liền là muốn cho Lưu Chính Bá nhắn dùm, chí ít để các cao tầng biết tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì đại sự. Hắc hóa huấn luyện ra, ta hiện tại đơn hành chính là loại người này. Hắc hóa Pokemon, hắc hóa huấn luyện ra, Lưu Chính Bá nói ra. Đích xác, nếu Pokemon có thể bị ăn mòn, loài người kia là một chủng sinh mệnh, tự nhiên cũng là có thể. Nhưng đặc thù đâu? Cái kia hay là hắc hóa huấn luyện ra có đặc biệt gì địa phương sao? Không có, Diệp Huyền lúng túng chính là ở chỗ nơi đây. Hắc hóa huấn luyện ra vẫn là nhân loại, sẽ không xuất hiện lực lượng cường đại các loại. Còn là bọn họ Pokemon đã đọa chuyển trở thành hắc hóa Pokemon, cho nên đang huấn luyện nhà trên thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Hắc hóa Pokemon đặc điểm là sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh, Diệp Huyền nói, trên cơ bản có thể dùng thập bội gấp 20 tới đối chiếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.